Lãnh tâm tổng tài cưng vợ tận xương. Chương 160, cứu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Minh Nguyệt thấy bộ dạng của Dư Hồng Thu không khỏi buồn cười. Ôm lấy cô ấy. Cái gì đấy? Tớ vừa tới liền nói mấy lời làm bộ làm tịch này. Dư Hồng Thu đẩy cô ra. Mặt đầy bất mãn. Tớ lo cho cậu mà cậu còn ghét bỏ tớ nữa. Chị Cảnh ở bên cạnh mỉm cười. Xem ra tình cảm của hai người họ không chỉ tốt bình thường thôi đâu. Thúy Hân không nhìn nổi nữa. Sờ vào cánh tay đang nổi da gà của mình. Được rồi, hai người đừng có làm bộ làm tịch nữa. Dư Hồng Thu bật cười khiến Đỗ Minh Nguyệt cũng cười theo. Bốn người đi dùng bữa. Lúc này mới hỏi về chuyện của Lâm Hoàng Phong. Cậu không biết đâu, khi Tổng Giám Đốc Phong đi. Tớ lo lắng cho cậu nhất đấy. Sao? Sợ tớ nghĩ quẩn à? Đỗ Minh Nguyệt cười nói. Không phải. Dư Hồng Thu xua tay. Tớ sợ cậu muốn ly hôn rồi đi bước nữa. Xì. Thúy Hân bật cười sau khi nghe thấy. Đỗ Minh Nguyệt hung giữ lười cô ấy. Hóa ra trong lòng cậu, tớ là một người như vậy. Không phải. Dư Hồng Thu vội vàng xin lỗi. Bốn người ăn xong thì không về nhà vội mà đi ra phố dạo. Cứ đi như vậy rồi bỗng thấy cảnh một tên côn đồ đang trêu ghẹo một người phụ nữ. Người phụ nữ đó cũng đã uống say. Tóc rối bù xù, tựa mình vào góc tường sập sệ. Không nhìn rõ được bộ dạng. Bọn họ cũng chỉ liếc nhìn một cái chứ không định ở lâu. Nhưng người phụ nữ say rượu đó đột nhiên hất tay tên côn đồ kia ra. Để lộ ra gương mặt hốc hác. Cô ta chỉ ra đường lớn, lạnh lùng nói, cút cho tao. Đôi mắt sắc bén của Dư Hồng Thu chỉ định liếc nhìn một cái nhưng nhìn rồi lại không thể tin được. Đây không phải là thư ký Ngọc sao? Sao cô ta lại ở đây? Đỗ Minh Nguyệt nghe cô ấy nói như vậy, lập tức nhìn sang, đúng là Trần Như Ngọc mà. Sao cô ta lại ở đây? Mặc dù đã tiểu tị đi rất nhiều nhưng gương mặt của Trần Như Ngọc vẫn xinh đẹp như xưa. Những tên côn đồ đó bị thu hút bởi dáng vẻ này của cô ta. Ngay lập tức nhìn nhau cười. Ô, trông cũng xinh đấy nhỉ. Có muốn đi chơi với mấy anh không? Nói xong, bọn họ liền đưa tay ra nâng cầm cô ta lên. Trần Như Ngọc hất tay hắn ta ra. Vẻ mặt cô ta vô cùng chán ghét. Tao nói mày cút đi. Mày là cái thá gì? Cũng không soi mình vào trong nước tiểu xem. Đám côn đồ lập tức thay đổi sắc mặt khi nghe thấy cô ta nói như vậy. Chúng bước đến kéo lấy tóc cô ta. Vậy mày là cái thá gì hả con đàn bà thối tha? Bọn họ thấy cảnh này. Liếc mắt nhìn nhau một cái rồi Đỗ Minh Nguyệt hỏi. Hay là lên giúp cô ta đi? Ba người còn lại không nói gì. Ngầm đồng ý. Lúc này, Dư Hồng Thu đột nhiên cầm điện thoại lên hét lớn. Alo cảnh sát phải không? Ở đây có người sắp đánh nhau. Các anh mau đến đây đi. Mấy tên côn đồ nghe thấy tiếng động. Lập tức lo lắng nhìn sang. Thấy bọn họ đang nhìn chúng. Biết bọn họ đang nói đến chúng nên lập tức lùi lại mấy bước. Làm sao đây đại ca? Tên côn đồ đằng sau hắn ta nói. Tên đó bất mãn nhìn chằm Trần Như Ngọc. Giận dữ nói. Còn sao nữa? Chúng ta đi. Thấy mấy tên côn đồ bỏ đi rồi nhóm Đỗ Minh Nguyệt mới đến bên cạnh Trần Như Ngọc. Trần Như Ngọc đã say. Cô ta ngẩng đầu lên nhìn bọn họ rồi bỗng cười khẩy. Sao hả Đỗ Minh Nguyệt? Cô đến xem trò cười của tôi à? Đỗ Minh Nguyệt lắc đầu. Trả lời một cách bình tĩnh. Cô nghĩ nhiều rồi. Trần Như Ngọc cười lớn. Vậy cô đang làm cái gì đây? Cứu tôi sao? Tôi không cần. Dư Hồng Thu không kiềm được tức giận khi nghe những gì cô ta nói. Cô sao vậy? Bọn tôi tốt bụng cứu cô. Cô không cảm kích thì thôi đi. Trần Như Ngọc liếc nhìn Dư Hồng Thu. Cô ta không nói gì mà chỉ đẩy bọn họ ra rồi tiếp tục lảo đảo đi về phía trước. Nhìn bóng lưng của cô ta. Đỗ Minh Nguyệt thấy hơi lo lắng. Còn Dư Hồng Thu lại liếc nhìn bóng lưng của cô ta. Người gì vậy chứ? Đúng là chẳng xem mình ra gì. Đỗ Minh Nguyệt không biết tại sao cứ cảm giác cô ta muốn làm chuyện ngu ngốc gì đó. Thế là cô vội vã nói. Hay chúng ta đi theo xem thử đi. Dư Hồng Thu trợn tròn mắt nhìn cô. Không phải chứ Minh Nguyệt, bây giờ cậu còn quan tâm đến cô ta sao? Đỗ Minh Nguyệt lắc đầu. Tớ không quan tâm đến cô ta mà tớ chỉ cảm thấy nếu chúng ta không đi theo cô ta thì cô ta chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Câu nói của cô khiến Dư Hồng Thu không nói được gì. Đành phải xua tay. Được rồi, muốn đi theo thì đi đi. Mặc dù Trần Như Ngọc với cô ấy có cãi nhau nhưng cô ấy cũng thấy thái độ của người phụ nữ này có gì đó sai sai. Tớ cũng đi xem cùng với mọi người. Bọn họ đi theo Trần Như Ngọc nhưng dường như cô ta không biết bọn họ đang ở sau lưng cô ta. Cô ta loạng choạng, thỉnh thoảng va phải người khác mà cũng không thèm xin lỗi. Đi theo một đoạn đường dài mới thấy cô ta đi lên một cây cầu. Trần Như Ngọc đến giữa cầu, ngắm nhìn khung cảnh bên trên. Cứ nhìn như vậy rồi cô ta chợt khóc. Sau đó cô ta lau nước mắt, cởi giày của mình ra. Dư Hồng Thu thấy cảnh này, che miệng mình lại. Không phải chứ, chẳng lẽ cô ta muốn nhảy cầu tự tử? Trong lòng Đỗ Minh Nguyệt cũng có linh tính này. Dư Hồng Thu, cậu ở đây, nếu có chuyện gì thì lập tức gọi cho cảnh sát hoặc bệnh viện. Dư Hồng Thu gật đầu hỏi, vậy còn cậu? Tớ đi xem thử, các cậu đừng đi theo. Đỗ Minh Nguyệt nói xong liền chậm rãi chạy đến. Áo sơ mi của Trần Như Ngọc đã bị rách. May còn có một cái áo khoác để che đi sự nhếch nhác của cô ta. Cô ta trèo lên thành cầu. Hành động này thu hút một đám đông người, khiến trái tim Đỗ Minh Nguyệt cũng đập loạn xạ. Người phụ nữ này thật sự muốn nhảy cầu sao? Cô ta điên rồi à? Đỗ Minh Nguyệt khẽ nói. Nhưng cho dù là như vậy, bước chân của cô cũng không dừng lại mà ngay lập tức lại gần cô ta. Chấm, Trần Như Ngọc nhìn mặt sông phẳng lặng. Trong lòng bỗng nhiên bình tĩnh lại, cô ta nhắm mắt lại sau đó nhảy về phía trước. Hành động của cô ta khiến người xem xung quanh phải hét lên. Đỗ Minh Nguyệt cũng không kịp suy nghĩ nhiều, cởi giày rồi cũng nhảy xuống theo. Dư Hồng Thu thấy bọn họ đồng loạt nhảy xuống sông, lo lắng đến phát khóc. Chị Cảnh, em nên gọi điện thoại cho ai đây? Chị Cảnh cũng rất lo lắng. Gọi cho bệnh viện đi. Nói xong, cô ta và Thúy Hân cũng lập tức đi lên. Dư Hồng Thu cầm điện thoại, tay run run bấm gọi 115. Nước dưới sông rất lạnh, lạnh đến thấu xương. Đỗ Minh Nguyệt biết bơi hơn nữa còn bơi rất giỏi. Cô ôm lấy Trần Như Ngọc và bơi về phía bờ sông. Còn Trần Như Ngọc lúc này đã bất tỉnh. Đỗ Minh Nguyệt cảm thấy tay chân mình đều đã bị tê cứng vì lạnh. Chị Cảnh và Thúy Hân chạy đến thấy đôi môi mấp máy của cô bị tím tái. Lập tức cởi áo khoác ra khoác lên người cô. Minh Nguyệt, em không sao chứ? Chị Cảnh lo lắng hỏi. Đỗ Minh Nguyệt lắc đầu nhìn về phía Trần Như Ngọc. Cô nói với giọng khàn khàn. Mọi người mau xem cô ta thế nào rồi đi. Cách chương.